Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cả thế gian chú ý, các phương tin tức, ngày 27 tháng 5, buổi sáng, 11 giờ 15 phút, đế quốc, tượng trưng cho quyền lực đỉnh phong trong phòng kia, ba tên lão nhân, lần nữa tập hợp một chỗ, trong phòng. Bầu không khí hoàn toàn như trước đây ngột ngạt, uy nghiêm, người bình thường vào đây, nói không chừng đều hít thở không thông. Chuyện này, 6 người khác cũng đều đang chăm chú, thậm chí ở nước ngoài viếng thăm số 1. Sáng sớm hôm nay, cũng tự mình gọi điện thoại tới, hỏi thăm chuyện này, mà lại hắn cũng biết Côn Lôn Sơn sự kiện. Gần nhất hắn sẽ tăng tốc hành trình, nhanh chóng về nước. Trong đó, một vị lão nhân nói đến, Côn Lôn Sơn sự kiện, vẫn luôn là chúng ta tại xử lý. Tần Hoàng Lăng đào móc, cũng là chúng ta tại thôi động. Nếu là xử lý không tốt lời nói, để số 1 bất mãn, hoặc là để mặt khác 6 vị trí tìm được cớ. Kia, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, đã không có biện pháp quay đầu lại. Hiện tại Tần Hoàng Lăng nhiệt độ đã triệt để sao, thậm chí những lão gia hỏa kia còn cố ý sắp xếp đại lượng thân tín nhóm qua bên kia. Thậm chí cả nước vô số các phóng viên cũng đều đến hiện trường, liền ngay cả nước ngoài một chút truyền thông đều đang chăm chú. Chúng ta muốn cân nhắc chủ yếu vấn đề chính là đến lúc đó thật xảy ra chuyện. Như thế nào đem phạm vi khống chế tại nhỏ nhất, có ít người thế nhưng là ước gì đem sự tình làm lớn chuyện. Để chúng ta xấu mặt đâu, vẫn là câu nói kia, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tiếp tục chú ý đi. Nói đến có chút đáng tiếc, nếu không phải thân phận của chúng ta vấn đề, lúc này ta cũng muốn đi Tần Hoàng Lăng bên kia nhìn xem, đến cùng có thể đào ra cái gì đồ vật đến. Côn Lôn Sơn sự kiện không có thấy tận mắt đến, ít nhiều có chút đáng tiếc. Không quan trọng, lấy đế quốc hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, chúng ta ngồi ở chỗ này, cũng có thể đối tình huống hiện trường toàn diện trưởng khống. Lần trước Côn Lôn Sơn sự kiện phát sinh quá đột ngột, lần này nhưng khác biệt, chúng ta dùng hơn nửa tháng, đem hết thảy khả năng phát sinh ngoài ý muốn toàn bộ trưởng khống trong tay, hy vọng như thế đi. Lời mặc dù nói như thế, nhưng trong phòng, ba tên lão nhân toàn bộ đều có một loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhất thời cũng nói không rõ. Kinh thành, sân bay, giờ phút này bên trong cuồng nhiệt vô cùng. Số đông ký giả nhóm, đạt được cho phép, tràn vào. Bởi vì gần nhất chủ đề nóng này, lại thêm chính thức biểu thị có thể công khai thái độ. Những ký giả này, từng cái cảm xúc cao vô cùng. Chu tiên sinh, có thể phỏng vấn một chút ngài sao? Lần này Tần Hoàng Lăng đào móc công việc, ngài đến lúc đó sẽ xung làm cái gì nhân vật? Lý tiến sĩ, ngài cho rằng Tần Thủy Hoàng thi thể, phải chăng còn bảo tồn hoàn chỉnh? Tiên sinh, lần này Tần Hoàng Lăng đào móc, chú ý độ cao như vậy, nếu là đến lúc đó hiện trường xuất hiện sai lầm lời nói, ngài cảm thấy sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng? Ngoặc kép, những ký giả kia, vấn đề xảo trá vô cùng, thậm chí liền ngay cả Đường Nguyên Đức, cũng bị một phóng viên cho cuốn lấy, người phóng viên kia là kinh thành đài truyền hình, Đường Lão. Lập tức liền muốn lên phi cơ. Ngày mai Tần Hoàng Lăng đào móc liền muốn chính thức bắt đầu. Xin hỏi ngài tâm tình bây giờ thế nào? Phóng viên hoàn toàn như trước đây sáo lộ cùng không có chút nào dinh dưỡng. Tần Hoàng Lăng làm Thủy Hoàng chi mộ, ý nghĩa trọng đại. Muốn nói tâm tình còn là có như vậy một chút kích động a. Hôm nay Đường Nguyên Đức mặc trên người quân dụng trang phục đổi màu, đoán chừng là vì đang đào móc quá trình bên trong chịu bẩn. Mặc dù trên tay vẫn như cũ xử lấy một cái quải trượng, nhưng bộ dáng thoạt nhìn so với nửa tháng trước đó muốn tinh thần rất nhiều. Đường lão, hiện tại rất nhiều đám dân mạc đều đang nhạo báng, nói Tần Thủy Hoàng có thể hay không phục sinh. Đối với chuyện này, ngài có phải không có chú ý? Phóng viên tiếp tục hỏi, lại là loại vấn đề này. Đường Nguyên Đức sau khi nghe xong, khóe miệng rút mạnh một chút, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn về phía người phóng viên kia. Ngươi cho rằng một cái chết mất hơn 2.000 năm người lại đột nhiên sống tới sao? Đương nhiên không biết, người phóng viên này rất cơ trí, cảm nhận được Đường Nguyên Đức không thích hợp, mau nói đến, nếu biết đáp án, cái kia còn hỏi. Đường Nguyên Đức khóa lông mày, chắp tay, sau khi nói xong lời này, bước nhanh hướng phía cabin phương hướng đi đến, không tiếp tục phản ứng người phóng viên kia. Mặc dù đối Đường Nguyên Đức phỏng vấn không phải rất nhiều, nhưng đương kinh thành ký giả đài truyền hình đem phỏng vấn video truyền đến trên internet về sau, lập tức liền đưa tới một trận sóng to gió lớn. Đường Nguyên Đức lão tiên sinh công khai bác bỏ tin đồn Tần Thủy Hoàng là tuyệt đối không có khả năng phục sinh. Kinh thành ký giả đài truyền hình bị sặc. Đường lão tiên sinh uy vũ bá khí, ngày mai Tần Hoàng Lăng mở ra. Đường Nguyên Đức tiên sinh biểu thị, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị thường xuất hiện. Đế quốc, lớn nhất diễn đàn, thiên địa trong diễn đàn, đại lượng mang theo dạng này tiêu đề thiếp mời xông ra. Mà lại, loại này thiếp mời số lượng, còn lấy tốc độ cực nhanh, tại tiếp tục tăng trưởng, tùy tiện mở ra trong đó một cái thiệp, đều có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bình luận, chờ mong, ngồi đợi Tần Hoàng Lăng mở ra. Có người hay không cảm thấy Đường Nguyên Đức lão tiên sinh rất đẹp, lợi hại Ataka. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước ta còn vụng trộm cho Tần Thủy Hoàng đánh 200 khối tiền đâu. Hắn nói xong phục sinh về sau, liền sẽ mang theo quân đội đào ra hoàng kim, cho ta một cái phục quốc nguyên soái đương. Xem ra cả đời này đều là không có hy vọng a. Mặc dù Đường lão thực sự nói thật, thế nhưng là ta làm sao lại không vui đâu. Ghê tởm a, Tần Thủy Hoàng thật không phục sinh được. Cùng loại với dạng này bình luận, mỗi một phút mỗi một giây đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Đồng thời ngoại trừ thiên địa diễn đàn bên ngoài, cái khác diễn đàn, xã giao bình đài, thậm chí là các đại thảo luận tổ cùng bầy bên trong, cũng đều đang điên cuồng nghị luận. Kinh thành ký giả đài truyền hình phỏng vấn Đường Nguyên Đức đoạn video kia, chí ít với mỗi giây 1.000 lần số lượng, tại cấp tốc phát, vốn là đã siêu cao Tần Hoàng Lăng nhiệt độ, tại đây loại thế công phía dưới, còn đang không ngừng tăng trưởng. Loại thời điểm này, tùy tiện đi tại trên đường cái, hoặc là ngồi tại nào đó một gian tiệm cơm, nhà hàng ăn cơm, đều có thể nghe được liên quan tới Tần Hoàng Lăng nghị luận. Khách sạn, trong phòng, trong TV ngay tại phát hình kinh thành đài truyền hình tin tức. Đường Diệp Thần nhìn thấy Đường Nguyên Đức đối người phóng viên kia nói lời lúc, không khỏi cười cười, lão gia hỏa này, thật đúng là đủ không muốn mặt. Biết rất rõ ràng Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật, cũng biết Tần Hoàng Lăng sẽ xuất hiện dị thường, còn cố ý để lộ ra tin tức bên kia sẽ không xảy ra chuyện. Nếu nói như vậy, vậy liền cho bọn hắn thêm điểm liệu. Diệp Thần khóe miệng có chút câu lên. Hệ thống, tại Thiên Đạo trên website treo lên Hoành Phi tuyên bố đến lúc đó Tần Thủy Hoàng sẽ phục sinh. Vâng, ký chủ. Một giây sau, đã hơn 10 ngày không có đổi mới Thiên Đạo trang web. Chỗ dễ thấy nhất, trực tiếp xuất hiện một cái mới tinh Hoành Phi. Thông cáo, Đường Nguyên Đức nói tới cũng không phải là chân tướng. Căn cứ chúng ta đạt được chuẩn xác tin tức, Tần Thủy Hoàng sẽ chân chính phục sinh. Hoành Phi phía trên, chính là một câu nói đơn giản như vậy. Nhưng khi cái này Hoành Phi treo lên đến về sau, nguyên bản đã tăng trưởng tới cực điểm nhiệt độ, lần nữa chợt tăng, vô số đám dân mạng